Mới vừa điểm đi vào nàng liền thấy được Cốc Hữu Châm ở bị trói phía trước cùng một cái tu sĩ đối mắng. Này tu chân giới nếu là thực sự có người ngự cái chổi phi hành, ta Cốc Hữu Châm phát sóng trực tiếp biểu diễn nuốt kiếm. Này trong nháy mắt, nàng nhớ tới Cốc Hữu Châm mới vừa tỉnh lại khi nhìn đến nàng muốn nói lại thôi. Phá án, nàng minh bạch thứ này là như thế nào bị bắt lại. Nàng tốt xấu là bởi vì cứu người mới bị trói, thứ này là bởi vì xem náo nhiệt bị trói. Ngu Khuyết xem đến đầy mặt phức tạp. Đúng lúc này, Huyền Thiết lệnh cho nàng nhắc nhở, nói hào chủ khai phát sóng trực tiếp, hay không quan kháng. Ngu Khuyết bay nhanh điểm đi vào. Mới vừa điểm đi vào, nàng liền thấy Huyền Thiết lệnh thượng Cốc Hữu Châm một trương đại mặt dỗi đi lên, bối cảnh đúng là nàng sư nương phòng cho khách. Cốc Hữu Châm ở Huyền Thiết lệnh trước múa may nắm tay, đầy mặt tình cảm mãnh liệt nói, ta lặp lại lần nữa. Ta Cốc Hữu Châm sống hảo hảo, không có bị chém rớt một bàn tay, cũng không có bị bán đi đào linh quặng. Huyền Thiết lệnh thượng thật khi có người hỏi, chính là ngươi bị bắt cóc tin tức đều phát đến sở hữu tông môn a, ta một cái không đến 100 người tiểu tông môn, ta sư bá nhị đệ tử vị hôn thê bằng hữu đều thu được ngươi bị trói tin tức, cho nên có hay không một loại khả năng, Cốc Hữu Châm kỳ thật đã chết, cái này Cốc Hữu Châm là giả, ta không tin ngươi là Cốc Hữu Châm. Trừ phi ngươi lại biểu diễn một lần ăn một chỉnh đầu ngưu cho chúng ta xem. Xin hỏi ngươi như thế nào đối đãi phụ thân ngươi sấn ngươi bị trói phát nhi khó tài đẩy mạnh tiêu thụ hành vi, hôm nay cùng ngươi đối mắng cái kia tu sĩ chụp tới rồi có người ngự cái chổi phi hành rõ ràng lưu ảnh, xin hỏi ngươi có hay không cái gì tưởng nói. Ngu Khuyết nhìn đến cái này, trong lòng đột nhiên căng thẳng, sau đó nàng liền nhìn đến Võng Hồng Cốc Hữu Châm vẻ mặt trầm trọng nói, về cái này, ta quyết định thực hiện ta hứa hẹn. Ngay sau đó, hắn xoát một chút, móc ra một phen trường kiếm. Ngu Khuyết, Cốc Hữu Châm, kế tiếp ta đem vì đại gia biểu diễn sinh nuốt thiết kiếm. Thích Thiết Tử nhóm thỉnh điểm cái chú ý, hắn cầm lấy thiết kiếm liền hướng chính mình trong miệng dỗi. Ngu Khuyết, nàng bỗng nhiên đứng lên, kinh hoảng thất thố nói, sư tôn sư tỷ sư huynh không hảo. Cốc Hữu Châm hắn đầu óc nước vào không sống a. Ngu Khuyết bắt lấy Huyền Thiết lệnh liền hướng Cốc Hữu Châm phòng chạy. Nàng một bên chạy, Huyền Thiết lệnh thượng còn một bên cho nàng livestream. Cốc Hữu Châm cầm một phen không biết vì sao nàng nhìn thập phần quen mắt kiếm hướng trong miệng dỗi, nàng một cái không lưu ý, thứ này đã đem toàn bộ mũi kiếm cấp dỗi đi vào, dỗi chính mình thẳng trợn trắng mắt, xem phát sóng trực tiếp nhân số bay nhanh dâng lên, từ Ngu Khuyết mới vừa tiến phát sóng trực tiếp khi 2000 nhiều người bay nhanh tiêu lên tới 2 vạn, phải biết rằng toàn bộ tu chân giới có thể tu luyện thả có năng lực mua cái Huyền Thiết lệnh, không sai biệt lắm cũng liền mấy vạn người, này tương đương với Cốc Hữu Châm này một dỗi. Trực tiếp đem nửa cái tu chân giới cấp dỗi vào chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Mã Đức, cái gì kêu đỉnh lưu a? Chiến thuật ngửa ra sau, hơn nữa Huyền Thiết lệnh thượng cửa sổ nhỏ còn vẫn luôn nhắc nhở nàng, Lăng Tiêu Tông trưởng môn tiến đến bái phỏng Cốc Hữu Châm tiên quân, Vạn Kiếm Sơn kiếm thánh tiến đến bái phỏng Cốc Hữu Châm tiên quân, Thương Hải Tông trưởng lão tiến đến bái phỏng Cốc Hữu Châm tiên quân. Tất cả đều là tu chân giới nghe nhiều nên thuộc đại lão. Hình như là toàn bộ tu chân giới đều có cái kia bệnh nặng, một đám nhàn rỗi không có việc gì không đóng cửa khổ tu. Tất cả đều chen vào Cốc Hữu Châm phòng phát sóng trực tiếp xem hắn nuốt kiếm. Lúc này, Cốc Hữu Châm còn ở liên tục tính trận trắng mắt, kia thanh kiếm dỗi thập phần gian nan. Ngu Khuyết sơ cổ, chỉ cảm thấy yết hầu đau. Nàng biết này tu chân giới có thể tu có thể đem thân thể tu luyện đồng bị thiết cốt đau thương bất nhập, nhưng nàng không biết một cái đang tu có phải hay không dài quá một bộ thiết ruột thêm thiết dạ dày. Có thể đao kiếm xuyên bụng vẫn mặt không đổi sắc, dù sao nàng xem đến rất đau, tuy rằng nhận thức ngắn ngủn không đến một canh giờ, nhưng nàng kính Cốc Hữu Châm là một nhân tài. Lúc này, thảo luận khu hai cực phân hóa. Một đợt người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tỏ vẻ thật nam nhân nên sinh nuốt thiết kiếm, Cốc Hữu Châm quả thật chúng ta mẫu mực. Một khác sống người cảm thấy Cốc Hữu Châm thuần túy là ở bác người trong mắt, loại này phù hoa lại không làm mà hưởng tác phong dễ dàng dạy hư vị thành niên tu sĩ. Kêu gào muốn lấy huyết tinh bạo lực vì từ cử báo phong hắn Huyền Thiết lệnh. Mà càng thêm tao chính là, lúc này Huyền Thiết lệnh đấy đột nhiên bắn ra thứ nhất quảng cáo, Dược Vương Cốc xuất phẩm vạn năng bảo mệnh đan, mặc kệ ngài là chiến đấu chém giết, trả thù huyết chiến vẫn là cho người ta đánh đố sinh nuốt thiết kiếm, chúng ta đều tận sức với đem ngài sinh mệnh để lại cho quý giá ngày mai, không cần 998, 98 khối linh thạch mang về nhà, cam, nàng vừa mới kia lời nói quả nhiên vẫn là nói sớm. Muốn nói tao quả nhiên vẫn là đương cha tao, nơi này khó tài phát, quả nhiên một sơn cạn sau một núi cao, Ngu Khuyết quả thực không thể tin tưởng, nàng khiếp sợ nói, này tu chân giới cư nhiên còn có người so với ta tao, hệ thống. Ngài cũng biết ngài ngày thường thao tác rất tao à, Ngu Khuyết thâm trầm lắc đầu, không, giờ này khắc này, ta cảm thấy ta còn chưa đủ tao, bị một cái tu chân giới dân bản xứ so không bằng tính cái gì, hệ thống. Mau đừng nói nữa, ngươi lại không đi ngăn cản, Cốc Hữu Châm liền phải ngõm củ tỏi, giờ này khắc này, Ngu Khuyết đã chạy tới Cốc Hữu Châm cửa, nàng không nói hai lời, tức khắc bay lên một chân giữ cửa đá văng, nhào vào đi hô lớn, Cốc Hữu Châm ngươi không cần luẩn quẩn trong lòng a. Đát mị, yếu ớt ván cửa trực tiếp bị nàng một chân cấp làm nát, lúc này, Cốc Hữu Châm đang cùng kia đem không biết vì sao phá lệ khó làm kiếm làm đấu tranh, hắn trong lén lúc không phải chưa từng chơi nuốt kiếm, mỗi lần đều nuốt thực thông thuận, mà lần này không biết vì cái gì, thanh kiếm này phản phất có chính mình ý thức giống nhau, biên độ mỏng manh dãy dùa, làm hắn lần này nuốt kiếm biểu diễn phá lệ khó khăn, tả thọc hữu thọc lạc giọng nói đau, Cốc Hữu Châm cơ hồ đã sinh lui ý, mà đang ở lúc này. Ván cửa, phanh, vỡ vụn thanh cùng Ngu Khuyết bi thống tiếng la đồng loạt truyền tiếng vào, Cốc Hữu Châm một cái giật mình, đôi tay rung lên, kia thanh kiếm liền như vậy vô cùng thông thuận bị hắn thọc vào chính mình cổ họng. Này trong nháy mắt, Cốc Hữu Châm dừng lại, kiếm cũng không dãy dụa, phản phất hết thảy đều an tĩnh xuống dưới, Cốc Hữu Châm khóe mắt dư quang nhìn đến Huyền Thiết Lệnh Thượng yên lặng sau một lát, giây lát Giang Mãn Bình đều là trầm trồ khen ngợi. Hắn thậm chí thấy được cái kia ở Huyền Thiết Lệnh Thượng cùng nàng lẫn nhau dỗi thế cho nên hắn phát hạ nuốt kiếm thề độc người ở Huyền Thiết Lệnh Thượng hổ thẹn mà nói, Cốc Tiên Quân nói là làm, vang dội hán tử. Ta hổ thẹn không bằng, nếu là trước kia, hắn chẳng sợ sắp chết cũng muốn dãy dụ đứng lên, nói một câu đây là ta Cốc Hữu Châm, vang dội hán tử. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn lại chỉ có thể trên mặt đất điên cuồng run rẩy dãy dụa, vô năng cuồng nộ bái miệng mình, thanh kiếm này. Không đúng. Thanh kiếm này nó có độc, lúc này, Ngu Khuyết đã vọt tiến vào, nàng vừa thấy Cốc Hữu Châm ngã xuống đất run rẩy bộ dáng, tức khắc kinh hãi, lớn tiếng nói, Cốc Hữu Châm ngươi kiên trì. Ta tới giúp ngươi, nói liền vọt đi lên, đôi tay nắm lấy chui kiếm. Nàng xông tới lực đạo không ngừng, chui kiếm tức khắc lại hướng trong chọc một đoạn, Cốc Hữu Châm xem thường thẳng phiên, giờ khắc này, chỉ cảm thấy chính mình ly chết cũng liền kém một đoạn, Ngu Khuyết nắm chui kiếm liền bắt đầu ra bên ngoài rút. Rút, rút, rút củ cải, Cốc Hữu Châm cũng dãy dụa, kiếm cũng dãy dụa. Một màn này mà, tất cả đều trung thực bị Huyền Thiết Lệnh ghi nhớ, lại phản hồi với mấy vạn tu sĩ. Lúc này, quan kháng phát sóng trực tiếp tu sĩ đã đột phá tam vạn tu sĩ cách không nhìn kia thanh kiếm rốt cuộc có thể hay không nguyên lành từ Cốc Hữu Châm trong miệng ra tới. Cuối cùng, vẫn là thiên cơ các chủ quản Huyền Thiết Lệnh cao tầng nhìn không được, cảm thấy một màn này mặc kệ là đối ai tới nói, đều quá mức huyết tinh. Tự mình ra tay đem phòng phát sóng trực tiếp cấp phong, xa ở Dược Vương Cốc Cốc Hữu Châm thân cha bắt lấy cuối cùng một cái quan kháng nhân số bạo biểu cơ hội, ở cái này phát sóng trực tiếp bị phong phía trước đẩy ra lần này chủ đánh cuối cùng một cái sản phẩm, điểm đánh liền xem Cốc Hữu Châm sinh nuốt thiết kiếm bí mật, thiết vị đan. Cuối cùng, phòng phát sóng trực tiếp bị phong phía trước, có gần 1.500.000 người điểm đi vào, Dược Vương Cốc Cốc chủ đại đệ tử vui vẻ nói, sư tôn. Đại hỷ a, hết hạn đến bây giờ. Dược Vương Cốc sở hữu sản phẩm đã bán 400 vạn, kho hàng thiếu cốc chủ ế hàng thiết vị đang tồn kho cũng đã toàn bộ thanh linh, cốc chủ thản nhiên cười nói, vậy là đủ rồi, thu tay lại đi, ta cũng nên đi xem ta cái kia hảo nhi tử. Mà bên kia, Ngu Khuyết mệt mỏi đầy người hãn, rốt cuộc thanh kiếm từ Cốc Hữu Châm trong miệng cấp rút ra tới, Cốc Hữu Châm che miệng điên cuồng ho khan, chờ hắn hoảng không sai biệt lắm, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Ngu Khuyết chính vẻ mặt kính ngưỡng mà nhìn hắn. Cốc Hữu Châm giờ này khắc này đối Ngu Khuyết cảm tình phi thường phức tạp. Một phương diện chính hắn tìm đường chết muốn nuốt kiếm, từ nào đó trình độ đi lên nói Ngu Khuyết còn cứu hắn một chút. Về phương diện khác, không có Ngu Khuyết, hắn khả năng còn không có như vậy thảm. Mặc kệ là từ hắn gặp phải nàng ngự cái chổi phi hành, vẫn là từ nàng vọt vào môn khi cho hắn thọc như vậy một chút. Cốc Hữu Châm vẻ mặt phức tạp nói, Ngu, sau đó liền nghe thấy Ngu Khuyết thanh âm sùng kính nói, ta trăm triệu không nghĩ tới. Tu chân tu đến trình độ nhất định, cư nhiên thật sự có thể sinh nuốt thiết kiếm không nói chơi, quả nhiên vẫn là ta kiến thức nông cạn, Cốc Hữu Châm, hắn cảm thấy chính mình cần thiết giải thích một chút, kỳ thật, Cốc Hữu Châm giải thích, không biết cô nương có hay không nghe nói qua thiết cốt đan, Ngu Khuyết gật đầu, có điều nghe thấy, nghe nói ăn thiết cốt đan lúc sau, một đoạn thời gian nội có thể làm người có được đồng bì thiết cốt, thân thể cùng thể tu đánh nhau không nói chơi, Cốc Hữu Châm liền cười ngây ngô nói, này liền không sai. Kỳ thật, ta ở nuốt kiếm phía trước, ăn thiết cốt đang cải tiến bản, thiết vị đan, Ngu Khuyết nói lắp, thiết vị đan, Cốc Hữu Châm tự tin nói, đúng là, đây là ta có một lần tham gia thao thiết trang thực cây đại tái thời điểm cố ý từ thiết cốt đan trung được đến linh cảm, thiết cốt đan ăn xong lúc sau thân thể có thể biến đổi thành đồng bì thiết cốt, tại hạ làm theo cách trái ngược, làm ra thiết vị đan ăn xong lúc sau khoang miệng thậm chí dạ dày liền có thể hóa thành đồng bì thiết cốt, ăn cái ớt cây không nói chơi, tại hạ trong lén lúc thử qua, nuốt kiếm cũng là thông thuận vô cùng, ngu khuyết. Nàng trong lúc nhất thời không biết là nên phun tào này thiết vị đan, vẫn là phun tào hắn Cốc Hữu Châm vì tham gia cái ớt cây thi đấu liền làm ra như vậy cái thiết vị đan, có thể bán đi ra ngoài sao? Ngu khuyết trầm mặt một lát, chân thành cảm thán nói, ngươi hảo tao a. Cốc Hữu Châm nghi hoặc, tao là ý gì? Ngu khuyết, chính là khen ngươi rất tuyệt ý tứ. Cốc Hữu Châm mặt giãn ra, lễ thượng vãng lai nói, kia cô nương cũng thực tao. Ngu khuyết, đại ý. Nàng tầm mắt dừng ở trên thân kiếm, nói sang chuyện khác. Nhưng là ngươi không phải nói trong lén lúc nuốt kiếm đều thực thông thuận sao, lần này vì cái gì, nhưng không giống như là thực thông thuận ý tứ. Cốc Hữu Châm rốt cuộc nhớ tới thanh kiếm này không thích hợp, bỗng nhiên nhìn qua đi, hắn cầm lấy kiếm, nhíu mày đoan trang, ngu khuyết không giấu vết ly xa một ít, hệ thống nhẹ nhàng hỏi, làm sao vậy, ngu khuyết, đều là nước miếng, có chút ghê tởm. Lúc này, Cốc Hữu Châm đoan trang kia thanh kiếm sau một lúc lâu, đột nhiên nói, này giống như không phải ta kiếm. Lớn lên không giống a, ngu khuyết thuận miệng nói, này đương nhiên không phải ngươi kiếm hai ta bị trảo thời điểm không phải đã bị hắc y nhân ném sao, lời nói không nói chuyện, hai người bỗng nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, đúng vậy, hắn kiếm cũng chưa, này lại là ai kiếm, ngu khuyết tầm mắt dừng ở trên thân kiếm, không tự giác nuốt nước miếng một cái, này kiếm, có chút quen mắt, Cốc Hữu Châm cũng nuốt nước miếng một cái, hai người nhìn chằm chằm kiếm, không nói một lời, sau một lúc lâu, ngu khuyết bình tĩnh nói, ta nhớ ra rồi, ngươi ngự kiếm trở về thời điểm, dùng chính là ta tiểu sư huynh kiếm. Nói cách khác, hiện tại này đem dính đầy nước miếng, nước mũi, hoàng hoàng lục lục không biết tên vật thể thậm chí với Cốc Hữu Châm dạ dày không tiêu hóa xong thái diệt tử kiếm, là nàng tiểu sư huynh. Hai người nhìn chăm chú hạ, thân kiếm rung nhẹ nhẹ, ngu khuyết, nôn rống, xong đời. Lâm thời cải tạo mà thành phòng thẩm vấn. Yến hành chu cầm kia bổn bị chính mình sư tỷ đưa tới, mãn thanh mười đại khổ hình, xem đến mùi ngon. 11 cái hắc y nhân chỉnh chỉnh tề tề bị treo lên, trên người một tia vết máu đều không có, xem yến hành chu ánh mắt lại chứa đầy sợ hãi, như là đang nhìn cái gì ma quỷ giống nhau. Yến hành chu kiên nhẫn 10 phần một tờ phiên xong, hắn tay nhẹ thủ sẵn trang sách, ý vị không rõ nói, ta cái này tiểu sư muội đảo thật là làm ta. Không tưởng được, ngay sau đó, hắn hứng thú bừng bừng nói, nguyên lai phàm nhân tra tấn thủ đoạn cũng có thể như vậy muôn màu muôn vẻ, như thế tương đối lên, nhưng thật ra tu chân giới kiến thức hạn hẹp, hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt hắc y nhân nhóm, hỏi, các ngươi muốn thử xem sao, không chờ bọn họ trả lời, hắn trực tiếp phất tay, đem một cái hắc y nhân thả xuống dưới, cũng cho hắn một cây đao, hắn trong ánh mắt mang theo ý cười, nhẹ giọng nói, phàm nhân trung có một loại tra tấn, kêu lột da, nghe nói là đem người vùi vào trong đất, chỉ lộ ra một cái đầu. Lên đỉnh đầu thượng cắt cái chữ thập, lại rót nước vào bạc, hắn nóng lòng muốn thử nói, ngươi tới tuyển một người, thử xem, người nọ cả người run rẩy, phản phất cầm không được đao giống nhau. Yến hành chung nhắc nhở hắn, ngươi nếu là không làm nói, ta đây cũng chỉ có thể làm ngươi đường cái kia bị lột da nha. Hắc y nhân nhắm mắt lại, nói giọng khàn khàn, ta làm, hắn nắm chặt đao, ngay sau đó, kia thanh đao bỗng nhiên hướng Yến hành chu huy tới, Yến hành chu tươi cười bất biến. Thậm chí liền động đều chưa từng nhúc nhích, người nọ đao huy đến hắn trước người, lại bỗng nhiên học ra một búng máu tới, dây lát gian kinh mạch tẩn toái, nhưng hắn vẫn không chết, chỉ nằm trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn Yến Hành Chu một chút rút ra chính mình Nguyên Anh. Yến Hành Chu nhẹ giọng nói, ta có thể làm ngươi thanh tỉnh nhìn chính mình Nguyên Anh mất đi, ngươi tin hay không? Hắc y nhân chậm rãi mở to hai mắt, Yến Hành Chu nắm người nọ Nguyên Anh đứng dậy, đánh giá giống nhau mà nhìn dư lại hắc y nhân. Như suy tư gì nói, làm ta ngẫm lại, tiếp theo cái nên ai? Bất quá một nén hương công phu, Yến Hành Chu cũng đã đi ra tra tấn thất. Tra tấn trong phòng sạch sẽ, cái gì cũng chưa dư lại. Phòng tiếp khách, Thẩm Thất Thất đang ngồi lập bất an chờ hắn. Yến Hành Chu xoa tay đi vào, Thẩm Thất Thất lập tức đứng dậy. Yến Hành Chu chỉ khẽ gật đầu, nói, Thẩm cô nương, ngồi. Thẩm Thất Thất thấp thỏm ngồi xuống. Yến Hành Chu ở nàng đối diện ngồi xuống, nàng lập tức cả người căng chặt. Không biết vì cái gì. Người này rõ ràng thường mang ý cười, luôn là một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, thậm chí có đôi khi còn một bộ lấy nàng cái kia bằng hữu ngu khuyết không có biện pháp bộ dáng, nhưng nàng tổng cảm thấy trước mắt người này thập phần đáng sợ. Nàng thậm chí đều không rõ, Ngu Khuyết là làm sao dám ở như vậy một người trước mặt không hề cố kỵ. Yến Hành Chu phản phất cũng nhìn ra nàng đứng ngồi không yên, đi thẳng vào vấn đề nói, những người đó bắt ngươi, xác thật là vì phụ thân ngươi trong tay Quỷ Vương tín vật. Thẩm Thất Thất chậm rãi nhíu mày. Yến Hành Chu không nhanh không chậm tiếp tục nói, bọn họ sau lưng người, là Quỷ Vương một cái cũ bộ, nhưng nghe nói cái này cũ bộ sau lưng như cũ có người sai sử, nhưng này không phải bọn họ có thể tiếp xúc đến. Thẩm Thất Thất dần dần cảm thấy bất an. Yến Hành Chu không thấy được giống nhau, chậm rãi nói, mà dựa theo kế hoạch, đêm mai sẽ có hóa hình quỷ giả trang thành ngươi cùng ngươi sư muội bộ dáng, bị Trường Âm Tông tìm kiếm các ngươi hai người người tìm được, nội ứng ngoại hợp đoạt tín vật, sau đó diệt khẩu. Thẩm Thất Thất rộng mở đứng lên, lạnh lùng nói, không được, ta phải đi về. Yến Hành Chu nhàn nhạt nói, ngồi xuống. Hắn thanh âm rõ ràng không thế nào cao, thậm chí không thế nào nghiêm khắc, Thẩm Thất Thất lại cảm thấy chính mình quanh thân máu phản phất đều lạnh xuống dưới. Nàng cứng đờ ngồi xuống, Yến Hành Chu bình tĩnh nói, ta hiện tại có thể cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, hiện tại trở về, giải nhất thời chi nguy, nhưng từ nay về sau, chỉ cần cái kia tín vật ở phụ thân ngươi trong tay một ngày, phụ thân ngươi liền sẽ một ngày không được an bình, chẳng sợ các ngươi là âm tu đệ nhất đại tông Trường Âm Tông. Đệ nhị, đêm mai phía trước khởi hành, ở Quỷ Vương cũ bộ lẻn vào phụ thân ngươi bên người phía trước, phối hợp ta, nhổ cỏ tận gốc, ngươi chỉ cần lựa chọn, ta sẽ không ngăn ngươi. Thẩm Thất Thất trên mặt hiện ra dãy dụ chi sắc, thật lâu sau, nàng nhắm mắt, kiên định nói, ta tuyển cái thứ hai, ta có thể phối hợp ngươi, nhưng ngươi muốn bảo đảm, đêm mai, ta phụ thân sẽ không có việc gì. Yến Hành Chu cười khẽ, đương nhiên. Yến Hành Chu rời đi phòng tiếp khách, đi lấy chính mình kiếm, hắn nhớ rõ chính mình kiếm hiện tại hẳn là ở cốc Hữu Chăm bên người. Từ phòng tiếp khách đến phòng cho khách dọc theo đường đi, an an tĩnh tĩnh, Yến Hành Chu chưa hình phạt kèm theo tin trong phòng rút ra ra tới. Chẳng sợ mang theo cười, quanh thân phản phất cũng có một cổ mang theo mùi máu tươi dường như lạnh lùng. Hắn đi đến cốc Hữu Chăm ngoài cửa, nghe được bên trong tựa hồ là có động tĩnh. Hắn thuận thế gõ gõ môn, bên trong động tĩnh lập tức liền ngừng, một mảnh an tĩnh. Yến Hành Chu nhướng mày, cốc công tử, ở bên trong sao? Sau một lát, cốc Hữu Chăm phản phất mang theo rung rẩy thanh âm truyền đến, Yến công tử, ở, cửa không có khóa, ngươi tùy tiện vào. Yến Hành Chu đẩy cửa liền đi vào. Sau đó hắn liền một đốn, hắn tiểu sư muội cũng ở bên trong, cùng cốc Hữu Chăm bả vai dựa gần bả vai đứng, thập phần thân mật bộ dáng. Yến Hành Chu mạc danh xem một màn này không vừa mắt, hắn khẽ cười nói, tiểu sư muội cũng ở chỗ này, là tìm cốc công tử có chuyện gì sao? Cốc Hữu Chăm, không không không không có. Ngu Khuyết lại là vẻ mặt nghiêm túc, không sai, chúng ta có một bút đại sinh ý muốn nói, là chính sự. Yến Hành Chu nhướng mày, áp xuống trong lòng mạc danh mà đến không thoải mái. Hắn không quên chính mình chính sự, hắn nhàn nhạt hỏi, cốc công tử, ta tới bắt tà kiếm. Cốc Hữu Chăm sắc mặt cứng đờ, a này, Yến Hành Chu, như thế nào? Cốc Hữu Chăm vào đầu bứt tai, một bộ có nỗi niềm khó nói bộ dáng. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Ngu Khuyết, thâm trầm nói, ta nếu ra tiền, vẫn là ngươi tới nói đi. Ngu Khuyết hít sâu một hơi, trầm trọng nói, ta tới. Yến Hành Chu lúc này đột nhiên cảm giác không ổn. Hắn tiểu sư muội ngẩng đầu, trầm trọng nói, sư huynh. Ta nói cho ngươi một sự kiện, ngươi ngàn vạn không cần sợ hãi. Yến Hành Chu trầm mặt một lát, ngươi nói, Ngu Khuyết bối ở sau người hai tay chậm rãi vươn, trên tay, Yến Hành Chu trên mặt chỉ một thoáng trống rỗng, trong lúc nhất thời, ngốc, hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy được trước sau hai đời đi theo hắn từ sinh đến tử bội kiếm, giờ phút này cả người cột lấy hoa tươi, đồ hương phấn, thậm chí liền trên chuôi kiếm đều cột lấy một đóa thật lớn nơ con bướm, hoa hòe loẹ loẹt nằm ở Ngu Khuyết trên tay, kia thân kiếm rung nhẹ nhẹ. Tự hồ ở kể ra ủy khuất, Yến Hành Chu chưa bao giờ nghĩ tới chính mình kiếm có thể như vậy cay đôi mắt. Mà so với kia đóa nơ con bướm càng làm cho người vô pháp bỏ qua chính là, kia thân kiếm thượng, một cổ hợp lại hương phấn mùi lạ sau kiếm truyền đến, phản phất ai nôn quấy thượng hương liệu. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi hỏi, Ngu Khuyết, ngươi cho ta giải thích, đây là cái gì? Ngu Khuyết nghiêm túc, sư huynh, đây là ngài bội kiếm chịu đựng thiết dạ dày tàn phá huân chương, Yến Hành Chu. Ngu Khuyết, hắn kêu tên nàng, Ngu Khuyết, ai? Yến Hành Chu bình tĩnh nói, quặng mỏ thường thiếu cái thợ mỏ, ngươi nếu là nhàn nói liền đi đào 10 xe quặng đi. Yến Hành Chu hai ngón tay xách theo kiếm, sắc mặt xanh mét từ cốc Hữu Chăm trong phòng đi ra. Ngu Khuyết khéo đầu ba não đi theo hắn phía sau. Yến Hành Chu đi ra hai bước, nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên quay đầu, mỉm cười, cốc công tử. Cốc Hữu Chăm kinh hồn tán đảm mà lên tiếng. Yến Hành Chu mỉm cười nói,